Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Tình Diễm Nhất Thường, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Kinh Diễm Nhất Thường, chương 75. Thời cơ. Người ở trên xe. Trên xe có rất nhiều người. Đột nhiên nhìn thấy nhiều cao thủ và danh nhân như vậy, có người thậm chí sẽ bị dọa đến phát điên, dọa khiến ngây ra, dọa cho sợ hãi. Người tới gồm có Thiết Thụ Khai Hoa, là Lan Hoa Thủ Trương Liệt Tâm và Vô Chỉ Trưởng Trương Thiết Thụ. Ngoài ra còn có Bát Đại Đào Vương, bao gồm Kinh Hồn Đào, Thiếu Trang Chủ Tập Gia Trang, Tập Luyện Thiên, Linh Đình Đào, Thái Tiểu Đầu, truyền nhân của Tương Kiến Bảo Đào Mạnh Không Không, Trận Vũ Nhập Bát Triệu Lan Dung, Đại Khai Thiên Tiêu Sát, Tiểu Phích Địa Tiêu Bạch, Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đào, Bành Gia Bành Tiêu, Bát Phương Tàng Đao Thức Miêu Bát Phượng. Ngoài ra còn có mấy người vẻ ngoài khác biệt. Từ phục sức có thể nhìn thấy bọn họ là người Mông Cổ, Nữ Chân và Khiết Đan. Ba người này tất nhiên đều là cao thủ, nhưng hiện giờ cũng chỉ là người cầm cương. Bát Đại Đào Vương lại hộ vệ ở trái phải trước sau, trên dưới cao thấp chung quanh xe, hiển nhiên chỉ là hộ pháp. Còn về Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Trưởng Song Tuyệt lại là những người vén rèm nâng đỡ bưng trà giọt nước. Ít nhất đối với người trên xe thì thật sự là như vậy. Cũng bởi vì những người này đều là cao thủ, cho nên nhiều người như vậy và xe ngựa đi ở trên băng, nhưng lớp băng cũng không sụp xuống vì sức nặng của họ. Khi nhìn thấy những người này, nếu là ai khác thì đã sớm bị dọa cho sợ hãi, phải bỏ chạy rồi, nhưng Vương Tiểu Thạch thì không. Hắn thậm chí vẫn có thể nghe rõ thấy tiếng đàn cá di chuyển dưới băng, cùng với tư thế bơi lội của chúng. Hắn chỉ xem bọn họ là người bình thường, bởi vì hắn có một tâm hồn bình thường. Trong thời đại này, tâm hồn bình thường đã gần như bị lạm dụng. Có vấn đề gì nảy sinh đều là vì người trong cuộc mất đi tâm hồn bình thường. Nếu có việc gì xử lý không thỏa đáng, cũng bởi vì không có tâm hồn bình thường. Trong chính trị, sự hạn chế và cân bằng quyền lực cũng cần tâm hồn bình thường. Trong tình cảm, sự điều hòa đối với lý trí cũng cần tâm hồn bình thường. Cái gì cũng là tâm hồn bình thường, đến nỗi nó trở thành chính trị, kinh tế, xã hội, lương tri, thậm chí còn là linh dược chữa được tất cả các chứng bệnh. Một câu tâm hồn bình thường có thể khiến người ta xa rời thế giới, đứng về phía chân lý, cũng có thể khiến người ta thẹn thùng vì không thể an thân, chìm vào trong mặt tối. Nhưng rốt cuộc tâm hồn bình thường thật sự là gì? Không ai nói rõ được. Nhưng đối với Vương Tiểu Thạch thì tâm hồn bình thường chính là đạo. Tất cả là chính mình là tất cả. Hắn đối xử với mọi người và mọi vật đều giống như đối đãi với chính mình, không thiên vị, không công, không tư. Cho nên đế vương quan lại, cao thủ người thường đều xem như nhau. Hắn không có hạn chế, cũng không có ngăn cách. Tâm tự nhiên, người bình thường, người gọi hắn là công tử mới là một công tử thật sự. Mặt quan như ngọc, dung mạo như hoa đảo, trên người mặc áo trắng lộ ra vẻ quý phái, giơ tay nhấc chân đều nho nhã lễ độ. Hơn nữa thần sắc non nớt, thái độ chân thành, dễ khiến người ta sinh hảo cảm. Vương Tiểu Thạch nhận ra người này. Hóa ra là y. Khó trách được Bát Đại Đao Vương, Chỉ Trưởng Song Tuyệt, cả ba cao thủ ngoại tộc đều trở thành nô tài tối tớ của hắn. Vì vậy Vương Tiểu Thành cũng đáp lễ một tiếng. Công tử, Người này tuyệt đối là một công tử, công tử thật sự. Đó chính là người được xưng là cười nói khoanh tay kiếm nhuộm máu, trở tay làm mây, lật tay làm mưa. Thần thương huyết kiếm tiểu hầu gia, thần thông hầu, chuyên nhân của võ lâm chí tôn Phương Cự Hiệp, Phương tiểu hầu gia, Phương Ứng Khán. Sau khi màn được vén lên, lộ ra lửa khuôn mặt bên trái của Phương Ứng Khán, rèm cũng chỉ vén lên một bên. Phương Ứng Khán gây cho người ta một cảm giác lạ lùng, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy y vui vẻ và hào cảm, cử chỉ nhã nhặn, lễ độ chân thành, còn mang theo một chút trẻ con. Vương Tiểu Thạch biết người này đó là một công tử trong kinh thành, rất nhiều hán tử nguyện bán mạng vì y, rất nhiều mỹ nữ đều mong được y xem trọng, rất nhiều người quyền quý đều khao khát được y ủng hộ, còn người bình thường thì chỉ hy vọng được gặp y một lần đã vô cùng vinh quang rồi. Công tử đương nhiên chính là Phương công tử, cũng là vị Phương Ứng Khán lưng đeo huyết hà thần kiếm này. Hắn đã từng nghe nói đến người này, giống như công tử thời chiến quốc, nổi dậy theo thời, tụ tập hào kiệt, chẳng những rất có thủ đoạn, cũng rất có tiếng tăm, lại càng có thế lực. Ai cũng biết, ai cũng tin, ai cũng có thể đoán trước được, nghĩa tử Phương Ứng Khán của Phương Cự Hiệp nhất định sẽ có hành động oanh oanh liệt liệt. Điều duy nhất không đoán được, có lẽ chỉ là không biết đó là hành động gì, nhưng tất nhiên sẽ là vàng động. Phương Ứng Khán thông minh, tài năng, hơn nữa vẫn luôn có những cuộc gặp gỡ đặc biệt, cộng thêm hắn có thực lực và bối cảnh, như vậy là đã đủ tất cả điều kiện để mặc sức tung hoành. Một người có chí lớn, có tài năng, sợ nhất là không gặp thời. Còn Phương Ứng Khán có thể nói là quật khởi vừa đúng thời cơ. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy y liền có vẻ kinh ngạc, không phải bởi vì Phương Ứng Khán, mà là vì hắn ngửi thấy một mùi lạ, một mùi khác. Đó là một loại mùi vị lão nhân đặc biệt. Mùi vị này lại xuất hiện trên người của một thiếu niên hào hiệp như Phương Ứng Khán sao? Phương Ứng Khán vẫy tay bảo hắn lên xe. Vương Tiểu Thạch mỉm cười lắc đầu. Công tử vào kinh đúng không? Phương Ứng Khán dò hỏi. Đúng, Vương Tiểu Thạch thành thật đáp. Lên xe đi, ta chờ công tử một đoạn. Cảm ơn, nhưng ta thích tự mình đi bộ, Phương Ứng Khán nói. Ê, thực ra ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo công tử, Vương Tiểu Thạch nói. Không dám, ta đi lại một mình quen rồi, có việc gì chỉ giáo, công tử có thể nói ở đây, Phương Ứng Khán nói. Công tử khách sáo quá rồi, Vương Tiểu Thạch nói. Ồ, ta không phải công tử, các hạ mới là công tử, Phương Ứng Khán nói. Hào kiệt gặp gỡ nhờ thời cơ vừa đến, thanh thế vừa đủ, các hạ đâu chỉ là công tử, còn là anh hùng, là người tài, Vương Tiểu Thạch nói. Ta cũng không muốn làm anh hùng hào kiệt, chỉ muốn làm một người bình thường vui vẻ mà thôi, Phương Ứng Khán nói. Trong thời loạn thế, người có tài năng không đại thành thì sẽ đại bại. Thực ra, người nào hiểu được cách hưởng thụ thất bại mới thật sự có tư cách giành được thành công. Xin thứ cho ta nói thẳng, công tử đã từng thất bại, còn bị bức rời khỏi kinh thành. Hiện giờ trở lại, chỉ cần công tử có thể nắm bắt thời cơ, thì triển tài năng nhất định sẽ có thành tựu, Vương Tiểu Thạch nói. Thành công quá cực khổ, không phải được sợ thất bại sao? Ta sợ thất bại, cho nên không có ý thành đại công, lập đại nghiệp, chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình. Vậy cũng không thể theo công tử được. Chỉ có người không thất bại thì mới vĩnh viễn không thành công. Bởi vì thành công đến từ nhiều lần thử nghiệm, chịu đựng đả kích và không sợ ngăn trở. Công tử có thể dũng cảm đối mặt với thất bại, hơn nữa còn giỏi về cầu đại thắng ở trong đại bại, bản thân trong thời loạn thế nhất định sẽ có thành tựu lớn và những cuộc gặp gỡ đặc biệt, công tử không thể tránh được. Thành công tất nhiên là đáng mừng, nhưng đối với ta, thất bại cũng là một loại hưởng thụ cực kỳ quý giá. Ta cũng không có ý thay đổi nó. Ta thật sự là một kẻ không có chí tiến thủ, Phương Ứng Khán cười. Ồ, ta thấy công tử không phải như vậy, y nói tiếp. Công tử là một người có trí lớn mà biết ẩn nhẫn, có tài năng mà biết khiêm tốn. Vương Tiểu Thạch cũng cười. Ta bảo chỉ cầu toàn mạng trong loạn thế, cũng không cầu tiếng tăm như chư hậu. Thuyền đến vòm cầu tự nhiên thẳng, người được vô cầu phẩm chất cao. Thời cơ rất quan trọng. Phượng Ưng Khán trân trọng nói. Công tử nhìn đúng thời cơ thì có thể thi triển được sở trường. Có người tin cậy ủng hộ thì muốn làm gì cũng được. Thời cơ giống như cây mía, phải ra sức vặt ép mới có nhiều nước ngọt. Gặp được cơ hội thì phải biết lắm nấy, bởi vì cơ hội sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Mất đi thời cơ chỉ có thể than trời không gặp mình, cơ không tìm mình. Đây chính là mục đích hôm nay chúng ta đặc biệt mời công tử. Vương Tiểu Thạch cũng cẩn thận nói. Ý của công tử là đến giúp ta? Phương Ứng Khán nhìn chăm chú vào hắn, nói từng chữ. Ta có thể giúp công tử dương danh lập nghiệp, quyền cao chức trọng. Mời các bạn nghe tiếp chương 76, Thần Cơ. Vương Tiểu Thạch trầm mặc hồi lâu. Dưới chân có băng, băng rất lạnh. Dưới băng có cá đang phun bọt. Cá ở trong nước, dưới băng chắc hẳn cũng lạnh chứ? Bọn chúng ở trong nước đóng băng có đầy đủ nước ấm và không khí hay sao? Rất kỳ quái. Tại bước ngoặt trọng đại, mấu chốt trọng yếu này, hắn lại nghĩ đến băng, cá và bọt khí. Công tử trở lại kinh thành, thế lực không còn. Bạch Sầu Phi dòng ngó công tử như hổ rình mồi, còn Thái Kinh muốn đuổi tận giết tuyệt công tử. Phượng Ưng Khán nói, hiện giờ công tử cần ta, ta có thể giúp công tử. Công tử gia nhập Hữu Kiều tập đoàn của ta, ta có thể giúp công tử giết chết Nguyên Thập Tam Hãn, trả mối thù giết sư phụ. Vương Tiểu Thạch giống như đang trầm ngâm. Thế nào? Phượng Ưng Khán quan sát sắc mặt, suy đoán tâm lý đối phương. Nhân tài giống như công tử, thân thủ như ta vậy, ta quyết sẽ không bạc đãi. Ta luôn luôn đối xử với các người. Lệnh sư gặp nguy tại Điềm Sơn, Nguyên lão bày bố nghi trận tại Kinh Sư, Gia Cát tiến thoái lưỡng nan chính là nhờ Mễ Công Công gợi ý cho tiên sinh. Ta còn giải vây cho tứ đại danh bổ đang cố thủ, đáng tiếc vẫn không thể kịp thời cứu được lệnh sư. Vương Tiểu Thành nhìn mặt đất, mặt đất kết băng, trên núi trải tuyết, tâm thì sao? Sau đó Phượng Ưng Khán cười một tiếng, nói tiếp. Không cần vội, ta có thể cho công tử thời gian suy nghĩ. Y lại rụt đầu vào trong xe nói. Ba ngày sau ta... Không cần. Vương Tiểu Thạch chợt nói. Phượng Ưng Khán cẩn thận hỏi. Công tử đã quyết định sao? Vương Tiểu Thạch áy náy nói. Ta không thể gia nhập Hữu Kiều tập đoàn của công tử được. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của công tử là giành được quyền hành trong triều, còn ta thì không. Ta không muốn vô cớ dính vào trong vòng nước xoáy mà ta vẫn luôn cố tránh. Ý tốt của công tử ta xin lĩnh nhận. Không phải công tử muốn đặt chân tại Kinh Sư gây dựng một phe sự nghiệp sao? Ta chỉ muốn chỉnh đốn lại thế lực giang hồ trong kinh thành, hy vọng có thể khiến cho nó hướng về chính nghĩa. Những năm gần đây Bạch Đạo đã trở thành thế lực tà ác giả mạo chính phái, Hắc Đạo cũng chỉ biết nhìn tiền tranh quyền, không để ý đến đạo nghĩa. Ta muốn chỉnh đốn lại cái giang hồ tàn tạ này, bởi vì lực lượng chính nghĩa vốn đến từ nhân gian. Ta không rảnh đấu tranh với quan lại tham ô, nịnh thần quyền tướng cao cao tại thượng. Nếu chính ta không thể tự lập, chỉ có thể nhờ người khác ban cho, vậy thì làm thế nào thật sự đặt chân được đây? Không phải công tử muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn sao? Chúng ta có thể giúp công tử. Vương Tiểu Thạch cười. Ta nghĩ rằng cho dù ta không gia nhập thì công tử cũng sẽ giúp ta. Tại sao? Thực ra các người còn muốn diệt trừ Nguyên Thập Tam Hạn hơn ta. Phượng Ưng Khán không biến sắc, hỏi ngược lại. Tại sao? Bởi vì các người muốn thay thế thực lực võ trang của Nguyên Thập Tam Hạn trong kinh. Các người muốn có một ngày sở hữu thực lực võ lâm đủ để chống lại Thái Kinh. Vậy thì trước tiên phải trừ đi đệ nhất cao thủ bên cạnh Thái Kinh, chính là Nguyên Thập Tam Hạn. Phượng Ứng Khán lùi vào trong xe, rèm rủ xuống. Mấy cao thủ bên ngoài đều nhìn chăm chăm vào Vương Tiểu Thạch như đang chờ đợi một hiệu lệnh. Hiệu lệnh vừa hạ, lập tức giơ tay. Trong bọn họ có người đã từng giao đấu với Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch biết bọn họ là cao thủ, bọn họ cũng biết Vương Tiểu Thạch là kình địch, cho nên đều giống như gặp phải đại địch. Vương Tiểu Thạch cho dù có tài cao gan lớn, đối mặt với 13 tên cao thủ này, còn có Phượng Ứng Khán bên trong xe, cũng biết một khi giao đấu sẽ khó có đường sống. Một lúc sau, bên trong xe bỗng vang lên một thanh âm, một giọng nói khàn khàn. Đương nhiên đây không phải là giọng nói của Phượng Ứng Khán. Hắn nói đúng rồi, người kia nói. Vương Tiểu Thạch không hề kinh ngạc, chỉ hỏi: mấy công công ở trong xe có đúng không? Người trong xe nói: ta là Mễ Hữu Kiêu, xin thứ cho ta có bệnh trên người, không thể chịu lạnh, không cách nào ra ngoài chiêm ngưỡng phong thái của thiếu hiệp được. Vương Tiểu Thạch nói: Mễ công công nói như vậy, Tiểu Thạch thật sự không dám nhận. Lại nói, muốn đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh như Nguyên Thập Tam Hạn, trong kinh chỉ có hai người có thể gánh vác. Một là Giả Cát Tiên Sinh, còn một người khác đương nhiên chính là Mễ công công ngài rồi. Mễ công công cười nói: đó là bởi vì Giả Cát Tiên Sinh gian xảo như hồ ly, con ta thì túc trí đa mưu. Có điều Phương Tiểu Hầu ra đây mới chính là đệ nhất cao thủ trong cấm cung, xin chớ khinh thường. Phương công tử là nhân trung trong Long Phượng, ta đã sớm nghe nói rồi. Tiếp đó Vương Tiểu Thạch không khách khí nói: ta không gia nhập với các người, nhưng ta lại muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn báo thù cho sư phụ. Mễ công công nói: hình như ngươi cũng luôn muốn giết Thái Kinh có đúng không? Nhưng hành thích Thái Kinh quá khó khăn, muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn trước tiên phải hành thích Thái Kinh. Mễ công công nói như đinh đóng cột: bản thân ngươi cũng có tiền vốn, tự nhiên sẽ có người đến giúp ngươi. Chúng ta phải nhờ cậy ngươi, nhưng muốn thành đại kế này, ngươi cũng cần phải có chúng ta mới được. Vương Tiểu Thạch sửng sốt một lúc, sau đó lại hỏi: công công thần cơ diệu toán, vạn bối xin được nghe kỹ càng. Mời các bạn nghe tiếp chương 77, phi cơ, cơ hội bay tới. Cái tên Hữu Kiều tập đoàn là do Phương Tiểu Hầu ra đặt, bởi vì nguyên danh của Mễ công công là Mễ Hữu Kiều, y dùng quý danh của đối phương để đặt tên cho tập đoàn, hy vọng Mễ công công có cảm giác tập đoàn này thuộc về mình, thậm chí bán mạng vì nó. Tuổi tác của Phượng Ứng Khán chỉ khoảng 20, nhưng đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Phượng Ứng Khán nuôi rất nhiều nhân sĩ và cao thủ trong Hữu Kiều tập đoàn của y. Nhân sĩ là người giúp y bày mưu hiến kế, còn cao thủ chính là người đánh hạ Giang Sơn. Trong cao thủ có 1/3 là tử sĩ. Tử sĩ là người bán mạng cho y, không tiếc tính mạng hy sinh bản thân mình. Trong tử sĩ, loại người thường thấy nhất đương nhiên là thích khách. Danh hiệu của tên thích khách này là tiểu thư. Vũ khí hắn dùng chính là tên, bởi vì ngưỡng mộ thích khách hạng nhất là Mạnh Tinh Hồn năm đó, cho nên gọi là tiễn pháp của hắn chính là Liêu Tinh Hồ Điệp Tiễn. Tên của hắn cũng quả thật là nhanh hơn so với Sao Băng, hơn nữa còn là một nỏ hai tên, uốn lượn nhẹ nhàng như bướm bay. Phượng Ứng Khán vẫn luôn nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, hết lòng bồi dưỡng hắn, cung cấp cho hắn tất cả những thứ xa hoa, nhưng lại không có yêu cầu gì. Cho nên tiểu thư vẫn đang chờ rất sốt ruột. Hắn phải báo đáp công tử, nhưng lại khổ vì không có cơ hội báo đáp. Cuối cùng sau 4 năm không được trọng dụng, nhưng lại sống trong nhung lụa, hôm nay hắn đã chờ được nhiệm vụ giết một người, cũng không biết là ai. Phượng Ứng Khán miêu tả lại dung mạo cho hắn nghe, sau đó nói: giết không được cũng không sao, có điều ngươi nhất định phải dùng tiễn pháp bắn hắn. Nếu lỡ may bị bắt, cũng không được tiết lộ người sai khiến người là ai. Ta nhất định sẽ phái người âm thầm thả người. Ta chỉ cần nói một câu cuồng đồ to gan, người

vậy thần tiên cũng không cứu được hắn rồi. Mọi người cũng không dâng hương trước, nếu như hương khói quá nồng làm tướng già ngạt, vậy thì Bồ Tát cũng không bảo vệ được hắn rồi. Cho nên Thái Kình là người cắm nén hương đầu tiên. Khi hắn muốn đem hương cắm vào trong lư hương, tờ lư hương thật lớn kia đột nhiên nứt ra, tàn hương bắn tung tóe. Một người từ trong lư hương đột nhiên giương nỏ lắp tên, bắn ra một phát.